Một thời được sinh ra, một thời lại chết đi. Một thời dừng say, một thời phá tan, một thời ngậm khóc than, để rồi cười hát vang, chiếm hiu rồi cũng về, trắng tay nắm giữ rồi cũng đành buông xuôi. Một thời để yêu thương, một thời lại ghét ghen, một thời tạo thanh bình, một thời gây chiến tranh. Phù vân là tất cả, phù vân hư vô đều hết thảy hư vô. Lại còn thêm bất chi, lại còn thêm bất chi, nhân sinh tồn tại có gì, siêu nhiên hiện hữu vô biên. Mời gọi tình đơn sơ, mời gọi hàng xóm vui, mời gọi hồn nhiên, mời gọi ước mơ, mời gọi cùng nắm tay, để rồi cùng kề vai, thế giới của đón nhận thứ tha bao la trải ra đời, bao la nguyện cầu người đưa tay, nguyện cầu người thoát thay, nguyện cầu người bước vào phần đời không tối đen. Ngài ơi là tất cả đời con, Thiên Chúa vẹn nghĩa tình thủy chung, tạo dựng trong sáng tươi, tạo dựng trong tốt sinh, thương đau chỉ tại chính.